chỉ là số 5 hiển nhiên không làm ra được loại thao tác cao cấp như vậy. Đây là tuyệt học của riêng số 3. Không bao lâu, Sở Nguyên Trần quay về, trước hướng Lạc Ngọc Hành tĩnh tọa chắp tay, quay sang nói: "Hứa huynh, tới lượt ngươi rồi." Hứa Thất An mặt không đổi sắc ra ngoài nhà đi nhà vệ sinh. Ở bên ngoài nhà vệ sinh lượn một vòng, sau đó quay về, thấy một vị tiểu đạo hữu dẫn một vị tướng lĩnh trung niên mặc giáp, bước chân vội vàng tới. Tướng lĩnh trung niên vẻ mặt hoảng loạn, tựa như gặp chuyện gì. Tiểu đạo sĩ đứng ở ngoài tĩnh thất, cất cao giọng nói: "Đạo thủ, thị vệ trưởng phủ Hoài Vương cầu kiến." Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 506, một buổi cuối cùng của thi hội, 3. Phủ Hoài Vương, Trấn Bắc Vương Phủ. Hứa Thất An vừa nghe, nhất thời dừng bước, ở một bên đánh giá tướng lĩnh trung niên mặc giáp. Người này khí huyết tràn đầy, thần hoan nội liễm, tu vi rất mạnh, nhưng giờ phút này trong ánh mắt tràn đầy lo âu, vội vàng sao động bất an. Trấn Bắc Vương là thân vương, Hoài Vương là phong hào đúng tiêu chuẩn của hắn, Trấn Bắc Vương là danh xưng thừa nhận. Chuyện gì? Trong tĩnh thất truyền đến giọng nói dễ nghe mềm mại đáng yêu gợi cảm của Lạc Ngọc Hành. Quốc sư, Vương Phi không thấy nữa, đi trước tìm khắp Hoàng Thành cũng chưa tìm được, Vương Phi cùng ngài quan hệ rất tốt, đi trước đặc biệt tới hỏi. Tướng lĩnh trung niên trầm giọng nói: "Vương Phi Trấn Bắc Vương, đệ nhất mỹ nhân Đại Phụng kia." Vành tai Hứa Thất An vù dựng thẳng lên. Hắn từng gặp nhiều mỹ nhân như vậy, càng thấy hoàng hậu phần cứng cường đại như vậy, quốc sư nữ tử búp vô song như vậy, bây giờ là càng ngày càng chờ mong Vương Phi có bộ dáng thế nào. Tài đức gì được xưng là Đại Phụng đệ nhất mỹ nhân? "Vương Phi không ở Linh Bảo Quan, tướng quân đi nơi khác tìm đi." Lạc Ngọc Hành đáp lại. Thị vệ trưởng trung niên thấp thỏm lo âu rời đi. "Vương Phi mất tích rồi." Hứa Thất An nhìn theo bóng lưng thị vệ trưởng rời khỏi. Ở Linh Bảo Quan dùng xong bữa trưa, Hứa Thất An trở lại nha môn, dẫn theo Đồng La tiếp tục tuần phố. Một ngân hai đồng ý chí chiến đấu dâng cao, tận tâm tận trách. Hai đám sang hồ khách kia đã nhục ngân phiếu chủ thân. Hứa Thất An bây giờ trong lòng nhét ngân phiếu 600 lượng, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Trên đường nhìn thấy có nhân sĩ ngoại tình trang phục sang hồ khách, liền giống như nhìn thấy dê béo. Đáng tiếc nửa ngày kế tiếp, sự kiện đánh nhau một vụ cũng chưa gặp được. Sau khi tan ca về phủ, buổi tối ăn cơm, Hứa Nhị Thúc ở trên bàn cơm nói về chuyện thú vị hôm nay. Hôm nay Vương Phi của Trấn Bắc Vương rời nhà ra ngoài, kinh thành ngũ vệ xuất động toàn bộ, áo trắng của Ti Thiên Giám phối hợp lùng bắt, bận rộn một buổi trưa, thế mà chưa tìm được. Thầm thầm cắn đũa, truy hỏi: "Sau đó thế nào?" "Về sau nàng tự đi trở về, cho nên nói là rời nhà thôi, đám thị vệ kia trong vương phủ cuống lên, còn tưởng Vương Phi bị người ta bắt cóc." Hứa Nhị Thúc bất đắc dĩ nói: "Cho nên nói, nữ nhân đúng là tùy hứng, mấy ngàn người tìm khắp thành." Thầm thầm trợn đôi mắt đẹp, cười nhạo nói: "Mấy ngàn sĩ tốt, ngay cả một nữ nhân cũng tìm không thấy, triều đình nuôi các ngươi còn không bằng nuôi mấy ngàn con chó." Hứa Thất An dựng ngón tay cái, tán dương: "Thầm thầm góc độ gia quyền xảo quyệt." Thầm thầm khuôn mặt xinh đẹp nghe không hiểu lời nói lung tung của cháu trai, vì thế cũng cho hắn một cái trợn mắt. Hứa Nhị Lang nhíu mày, phát hiện tiêu điểm, nói: "Hoài Vương tuy là thân vương, nhưng Vương Phi trước sau, theo lý thuyết là không có khả năng kinh động kinh thành ngũ vệ. Mấy ngàn người tìm khắp thành, tôn thất chưa có tư cách này, chỉ có mấy vị điện hạ trong hoàng cung mới có đãi ngộ như vậy." Hứa Nhị Thúc trả lời: "Vấn đề này chúng ta cũng kỳ quái, hỏi thiên hộ cũng không biết, chỉ nói là mệnh lệnh của bệ hạ." Nguyên Cảnh Đế rất để ý đệ muội này, chẳng lẽ là tình cũ chưa nguôi? Hứa Thất An chợt phủ quyết phán đoán này. Vương Phi năm đó là tần phi của Nguyên Cảnh Đế, chỉ là vào cung nhậm chậm chút, lúc ấy Nguyên Cảnh Đế đã cấm dục tu đạo. Sau nữa, liền được ban cho Trấn Bắc Vương, làm Vương Phi của Hoài Vương. Cái này thật ra có lẽ còn có tin tức gì đi. Hứa Thất An cho rằng những việc vớ vẩn này không đáng mình hao tổn tâm trí, quay đầu nói chuyện với Nhị Lang. Ngày mai chính là một buổi thi cuối cùng. Hứa Nhị Lang gật gật đầu. Thi cho tốt, thi từ đại ca có thể vỗ ngực nói: "Cửu Châu cao thấp 5.000 năm, không có ai là đối thủ của ta." Hứa Thất An hào khí can vân. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, Hứa Nhị Lang có phụ thân cùng đại ca đi cùng, xách đèn lồng tới trường thi. Hắn lại một lần thấy đầu chọc cùng kiếm khách áo sam xanh, một lần này rất bình tĩnh, chỉ coi hai người họ là kẻ ngốc, thậm chí đáp lại bằng một nụ cười lạnh lùng. Nụ cười nhảy của số 3 rất cuồng ngạo. Sở Nguyên Trần nói, một buổi cuối cùng của thi hội, đại khái là cảm thấy nắm chắc 9 phần 10 đi. Hằng Viễn giải thích cho số 4. Ta thiếu chút nữa coi là khiêu khích đó. Hằng Viễn cười ha ha. Đi thôi, kế tiếp chính là chờ yết bảng, sau nữa là ngươi giao thủ cùng Lý Diệu Chân. Sở Nguyên Trần khẽ gật đầu, cùng Hằng Viễn sóng vai bước đi. Hắn quay đầu nhìn gã đầu chọc, bỗng nhiên nói, đại sư, chiến lược bây giờ của ngươi rốt cuộc là tiêu chuẩn gì? Hằng Viễn nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, bần tăng cực ít giao thủ với người ta. Sở Nguyên Trần ồ một tiếng. Hắn cùng số 6 có chút giống nhau, đều là không thể lấy phẩm cấp bình thường để phán đoán. Nếu nhìn từ hệ thống võ phu, hắn chỉ là thất phẩm luyện thần, nhưng chiến lược chân thật xa xa không chỉ như vậy. Hằng Viễn đại sư là bát phẩm võ tăng, nhưng chiến lược chân thật sâu không lường được. Bên kia, sau khi soát người, Hứa Nhị Lang tiến vào trong phòng nhỏ phong bế bốn phía, đợi một buổi cuối cùng của thi hội. Thi từ. Trường thi của kỳ thi mùa xuân là căn phòng tối nhỏ xếp thành dãy, coi là hào xá. Học sinh sau khi tiến vào, binh sĩ phụ trách giám sát sẽ cài khóa cửa lại, chỉ để lại một cửa sổ nhỏ đưa bài thi. Sau một ngày, các học sinh ăn uống ỉa đái đều hoàn thành ở trong phòng tối nho nhỏ. Ánh nến như hạt đậu, trong phòng nho nhỏ nhuộm lên ánh sáng vàng vọt. Hứa Nhị Lang ngồi ở bên bàn, đổ nghiên mực vào nhớt sạch, chậm rãi mài. Cách lúc bắt đầu thi còn có một đoạn thời gian rất dài, khoảng thời gian này đủ hắn tĩnh tâm để nghĩ một số việc. Từ xưa khoa cử trọng kinh nghĩa, khinh thi phú, lại thêm thi đàn đại phụng suy yếu đã lâu. Bởi vậy một buổi cuối cùng này của thi hội, đối với đại đa số học sinh mà nói, chỉ là làm cho có. Mới vừa rồi lúc vào sân, các học sinh quen biết nói cười, dương dương tự đắc. Không giống hai buổi trước, sắc mặt nghiêm túc, tâm tính khẩn trương, giống như phải mặc giáp ra trận. Nhưng, người khác có thể thoải mái, Hứa Nhị Lang biết mình không thể sơ ý. Hắn là học sinh của Thư viện Vân Lộc. Dựa theo thái độ của Chư Công Triều Đình đối với học sinh Thư viện Vân Lộc, sau khi đỗ tiến sĩ, hoặc là xung quân đến vùng sâu vùng xa, hoặc là chậm chạp không cho viên chức, giấu đi đậy lại. Hứa Nhị Lang có chỉ hướng của mình, đã không muốn bị xung quân đến vùng sâu vùng xa, lại không muốn ở lại kinh thành mà bị giấu đi đậy lại. Con đường phía trước dài đằng đẵng. Hứa Thất An thở dài, Hứa Tân Nhiên thở dài. Lúc này, lính gác ngoài cửa gõ cửa sổ nhỏ, ôm ôm nói, lão gia, quyển đến rồi. Đại phụng đả canh nhân, chương 507, kỳ thi mùa xuân chấm dứt, 1. Tham gia kỳ thi mùa xuân đều là cử nhân có tư cách làm quan, đám lính đầu to đều trực tiếp gọi học sinh trường thi là lão gia. Hứa Tân Nhiên tiếp nhận quyển, trải ra ở bàn, lúc này sắc trời đã sáng nhưng mặt trời chưa mọc lên. Nương ánh nến màu vỏ quýt, Hứa Tân Nhiên tập trung nhìn vào. Đề mục là một câu trong Trình Tử Can Qua: tam quân có thể đoạt soái, thất phu không thể thay đổi chí hướng. Đọc đủ thi thư, Hứa Nhị Lang nháy mắt tinh luyện ra trung tâm vị trí. Hắn nhìn chằm chằm bài thi, vẻ mặt khó có thể khống chế dại ra, trong mắt thì có khó có thể tin. Đại ca ngày đó trước khi vào phòng của ta khẳng định từng dẫm phải cứt chó nhỉ? Hứa Nhị Lang lẩm bẩm, cái này cũng có thể để hắn đoán trúng. Chuyện bốc thăm ngày đó, Hứa Nhị Lang coi như ứng phó đại ca đáng ghét. Đề kỳ thi mùa xuân tuy có thể đoán, nhưng giới hạn ở kinh nghĩa cùng sách luận, dù sao hai thứ có dấu vết để theo. Đề mục thi từ thì hoàn toàn xem tâm tình giám khảo, muốn ra cái gì thì ra cái đó, cho dù lấy hoa dại ven đường làm danh cũng là có khả năng. Cái này cũng có thể đoán, trừ phi đại ca buổi tối ngày đó dẫm phải cứt chó. Hứa Nhị Lang thật sự nghĩ không ra còn có khả năng gì. Chờ chút. Hứa Tân Nhiên chấn động, hoang mang, mờ mịt vân vân các loại vẻ mặt, hết thảy chuyển hóa thành mừng như điên cùng phấn chấn. Đại ca đoán đúng đề rồi, đại ca đoán đúng đề rồi. Hắn đột nhiên duỗi thẳng sống lưng, nhịn không được muốn thét dài 3 tiếng để biểu đạt sự kích động trong lòng giờ phút này. Lấy tài làm thơ của đại ca, đã đoán đúng đề thi, như vậy buổi thứ 3 của thi hội sẽ lấy Hứa Nhị Lang ta đứng đầu. Ta có lẽ có thể đọ sức hướng tới Hội Nguyên. Người đỗ đầu hội thi hội là công sĩ. Công sĩ lấy danh xưng Hội Nguyên. Hắn nghĩ như vậy là có đạo lý. Đầu tiên, thi hội che tên, thân phận học sinh Thư viện Vân Lộc của hắn sẽ không bại lộ, bởi vậy sẽ không bị xa lánh. Tiếp theo, Hứa Tân Nhiên là hạt giống đọc sách trời sinh, môn sinh đắc ý của đại nho Trương Thận. Lại thêm hệ thống nho gia đã gặp qua là không quên được, đầu óc thông suốt các loại bút,